Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Yêu Tung. Ha ha ha, uổng các ngươi thư sinh cũng tự khoe là chính nhân quân tử. Bây giờ lại là dùng thủ đoạn như thế, liền tiểu nhân cũng không bằng. Chỉ ít tiểu nhân sẽ còn nói rõ nói mình là tiểu nhân. Các ngươi mấy cái này người đọc sách đều là ngụy quân tử, Hắc Ảnh giận quá thành cười. Ngươi cái này ẩn giấu đầu che mặt hạng người. Ta còn cùng ngươi nói cái gì quân tử tiểu nhân. Trực tiếp giết chết sự tình, Trần Cửu vẫn lạnh nhạt như cũ. Những năm nay tại thổ phỉ ổ cũng không ít giết người. Không giết người thổ phỉ có thể sống tới ngày nay sao? Tốt tốt tốt, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Chờ ra ra ta xong xuôi đại sự, trở lại tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ tử tại phía trước ta. Sau khi nói xong, Hắc Ảnh thân hình lần nữa phi tốc nhảy lên, biến mất tại hắc ám chi tại. Trần Cửu sắc mặt âm tình bất định, sau đó tại trong tay áo lấy ra một trang giấy. Một đạo kinh khí từ đầu ngón tay theo phát ra, trong nháy mắt đem giấy cho cắt thành một trang giấy hạc. Đối này hạc giấy thực hiện một đạo pháp lực, trong tay pháp quyết biến đổi qua, hạc giấy ở trên không xoay quanh một vòng, mấy lúc sau hướng về nơi xa bay đi. Trần Cửu ánh mắt một mực nhìn chằm chằm này hạc giấy, theo ở phía sau. Vừa mới đi mấy bước, ngẫm lại Trần Cửu trong tay mãng ngưu kính phun ra nuốt vào, trong nháy mắt đem một cái cự thạch đánh nát. Tiếng vang cực lớn trong nháy mắt kinh động phụ cận thư sinh. Phu tử, nhìn lấy trong sân giấy lên đèn đuốc, Trần Cửu khóe miệng lộ ra mỉm cười, hướng về kia hạc giấy đuổi theo. Thanh Dương thư viện một cái cực không đáng chú ý địa phương, lúc này hội tụ 5-6 cái người áo đen. Mấy cái này người áo đen giống như là cọc gỗ, không nhúc nhích, toàn thân sinh cơ xuống đến điểm thấp nhất. Lại một lát nữa, đứng tại phía ngoài nhất người áo đen đầu tiên không kiên nhẫn nói: "Lão Lục làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ bày ra phiền toái gì?" Lão đại thân thể vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. U ám thanh âm ở tại vành nón dưới truyền ra: "Miệng quạ đen, không cần loạn nói, lại chờ một lát." Nếu là Lão Lục lại không đến, chúng ta liền hành động đi. Hôm nay thật vất vả tìm tới thời cơ, chúng ta đợi không tầm thường. Lời nói rơi xuống, người áo đen kia im miệng. Mọi người lần nữa hồi phục yên tĩnh. Một lát nữa, lão nhị đột nhiên tối chửi một câu. Sau đó nói: "Đại ca, không biết là chuyện gì xảy ra. Những cái này thư sinh có động tĩnh. Ngươi xem một chút, này túc xá ánh đèn sáng." Lão đại đồng tử co rụt lại. Lão Lục gặp được phiền phức, chúng ta không cần các loại, tranh thủ thời gian hành động. Sau khi nói xong dẫn đầu bay ra ngoài, còn lại mấy người cũng theo sát phía sau, hướng về nơi xa lao vụt. Là cái này bên trong sao? Lão Tam nhìn lên trước mặt bài bố khác nhau giả sơn, nghi hoặc hỏi. Lão đại quay đầu: "Lão nhị, ngươi xem một chút địa đồ." Dưới ánh trăng, một cái cự đại địa đồ hoành không trôi nổi, vậy mà bao quát toàn bộ học viện, rõ ràng rành mạch. Lão nhị gật gật đầu: "Không tệ, cũng là cái này bên trong. Làm sao không thấy đại thánh khí tức?" Lão Ngũ nói: "An tâm chớ vội, trong này bài bố lấy một cái cự đại trận pháp, chính là vì phòng ngừa chúng ta tới cứu người. Muốn cứu ra đại thánh, trước phải phá mất trận pháp này." Lão Tư ấm giọng nói. Lão nhị thu hồi địa đồ, đem ánh mắt nhìn về phía lão Tam. "Tam đệ, trận pháp này liền nhìn ngươi. Đáng tiếc Lão Lục không tại. Không phải vậy phá vỡ trận pháp này còn muốn càng thêm đơn giản chút." Lão Tam lắc đầu: "Không sao, chính là không có Lục ca. Chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian, trận pháp này cũng không thắng được ta." Sau khi nói xong, chỉ gặp lão Tam hắc bào trong nháy mắt xẹp xuống dưới. Một cái hình thể thục to lớn đại lão thử xuất hiện tại nguyên chỗ. Con chuột này móng vuốt vung lên, trong nháy mắt đem khắp nơi cho mở ra. Sau đó một đầu chui vào. "Lão Tứ, người đi chung quanh đề phòng." Lão đại phân phó nói. "Vâng, đại ca." Lão Tứ sau khi nói xong hướng về nơi xa đi đến. Bất quá vẫn chưa đi mấy bước, Nơi xa một đạo độn quang phi tốc hướng về bên này rơi xuống. Chính là cái kia Lão Lục, bị Trần Cửu đuổi theo hán tử. Lão Lục, ngươi làm sao mới đến? Lão đại nghiêm túc nói. Lão Lục trong nháy mắt đem cái mũ hướng về sau đầy một rồi, lộ ra gầy còm đầu, bất quá trên đầu có hai cái sừng. Đại ca, ta bên trong ám toán, chỉ sợ là sống không quá đêm nay. Đem tiểu tử kia thư viện người cho kinh động, đêm nay mưu đồ chỉ sợ khó mà thành công. Cái gì? Lão đại nghe Lão Lục lời nói về sau trong nháy mắt đi vào Lão Lục trước người, song tay nắm lấy hắn cổ áo. Người nói, người vì cái gì không cẩn thận? Cơ hội lần này chúng ta trọn vẹn các loại mấy chục năm, người làm sao lại không cẩn thận một chút? Xuyên thấu qua vành nón, nhìn lấy Lão đại nổi giận con mắt, Lão Lục ủy khuất nói. Ai ngờ đạo hữu tên tiểu tử nhàn nửa đêm không nghỉ ngơi khắp nơi loạn đi dạo. Tiểu đệ lúc ấy đã rất lợi hại cẩn thận, thế nhưng là tiểu tử kia quá cơ linh, mà lại thủ đoạn cũng quỷ dị. Nếu không phải phi hành pháp quyết không được, sợ là ta xin thoát không nổi hắn. Lão đại nhìn phía xa thư viện đèn đuốc, trầm mặc một hồi, khí tức khôi phục lại bình tĩnh. Lão tam bây giờ đã xuống dưới, chúng ta chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là các loại, đem đại trận cho phá mất, mới vừa có một đường sinh cơ. Mấy người còn lại ngột ngạt, hiển nhiên là tán đồng lão đại lời nói. Lão đại vươn tay sờ sờ Lão Lục đầu. Ngươi nói ngươi bên trong ám toán. Lão Lục nhẹ nhàng thở dài. Sợ là sống không quá đêm nay. Nếu là có người đến, ta liền cho các ngươi lót đằng sau, cho các ngươi tranh thủ một đường sinh cơ. Chuyện gì xảy ra? Lão đại thanh âm bên trong lộ ra một chút lo lắng. Lão Lục không nói gì, ngột ngạt một lúc sau mới nói, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta lúc này là thật không có cứu. Ta có dự cảm, chúng ta hiện tại phải nghĩ biện pháp phá vỡ đại trận. Không muốn phân tâm việc khác tình. Thoại âm rơi xuống, một cái hạc giấy xuất hiện tại cách đó không xa. Lão đại pháp lực sâu nhất, nhẹ nhàng vung tay lên. Cái kia hạc giấy đã bị tóm ở. Đại ca, đây là... Mấy người còn lại hiếu kỳ nói. Không biết được. Hẳn là đối phương tìm chúng ta tung tích một loại thủ đoạn. Bất quá bây giờ xem ra đối phương đã tìm được chúng ta. Chúng ta phải thêm gấp. Sau khi nói xong, hạc giấy hóa thành bột mịn. Huynh đệ mấy người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Sau đó lại nhìn xem trước mặt đại trận. Cùng một chỗ phá trận đi. Nắm chặt thời gian, thoại âm rơi xuống. Lão đại thân hình chui vào đại trận bên trong. Mấy người còn lại tướng nhìn nhau một cái về sau, trong nháy mắt biến mất tung tích. Nơi xa một ngọn núi giả bên trên, Trần Cửu đứng ngạo nghễ tại trên đó, nhìn xuống này kỳ quái thạch lâm, sau đó nói, nguyên lai là trong truyền thuyết yêu quái a. Bất quá yêu quái lúc nào lá gan lớn như vậy, lại dám đến ta Thanh Dương thư viện quấy rối, thật coi ta Thanh Dương thư viện không người sao? Hạo Nhiên chính khí bừng bừng phấn chấn. Tuy nhiên Trần Cửu Hạo Nhiên chính khí so sánh mỏng manh, nhưng là tại chư vị phu tử trong mắt lại là giống như trong đêm tối đèn đuốc. Nơi xa, một vị năm lão phu tử nhìn phía xa mỏng manh Hạo Nhiên chính khí bên trong. Đột nhiên biến sắc, như thế nào là này bên trong? Có chuyện lớn muốn phát sinh. Sau khi nói xong, vị này phu tử tranh thủ thời gian đứng dậy hướng về cái này bên trong chạy đến. Hậu viện. Lý Huy vị trí, trong ngủ mê Lý Huy mở to mắt, mặc quần áo tử tế đứng ở trước cửa sổ, nhìn phía xa Hạo Nhiên chính khí, là Trần Cửu tiểu tử kia, hắn làm sao chạy đi nơi đâu? Không đúng, có chuyện, thiên chuyện lớn, cảm giác được chư vị phu tử chú ý lực đã chú ý tới. Trần Cửu sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy phía dưới đại trận. Lớn mật yêu ta, thật sự là không coi ai ra gì. Hôm nay xem các ngươi chết như thế nào. Sau khi nói xong, Trần Cửu bỗng nhiên vọt lên. Cảm thụ được đại địa ba động. Tay chỉ đối khắp nơi nhất chỉ. Chỉ địa thành cương. Ta nguyền rủa nơi đây khắp nơi vững như sắt thép. Một cỗ kỳ dị ba động tản ra. Khắp nơi trong nháy mắt nhiễm lên một tầng kim loại màu sắc. Lòng đất. cái kia đại lão thử tại trong địa mạch không ngừng xuyên loạn. Chính muốn đi ra ngoài nhìn một chút địa thế. Lại là ai u, một tiếng. Đau chết ta. Đất này làm sao như thế cứng rắn a? Chẳng lẽ là ta tìm sai chỗ? Chuyển sang nơi khác thử một chút. Nương, chuyện gì xảy ra a? Đại lão thử dưới đất ủy khuất sờ lấy trán mình hai cái bao lớn. Sau đó suy nghĩ chớp động. Chẳng lẽ là nho ra hạo nhiên chi tướng? Khó nói đại nho đã tới không thành. Hôm nay nếu là không thành công tất cả mọi người là khó thoát khỏi cái chết. Không thèm đếm xỉa, đại trận này nhất định phải phá. Có thể là địa mạch quá loạn. Làm như thế nào cải biến địa mạch a? Cảm thụ được chính mình pháp thuật bị xúc động. Trần Cửu cười lạnh, nguyên lai tại cái này bên trong a. Tay chỉ hư không nhẹ nhàng vẽ phác thảo. Nguyên khí tụ tập, một đạo hoàng sắc phù. Trong nháy mắt hình thành. Lạc ấn ở trên mặt đất, gọi các ngươi nếm thử trấn yêu phù đến kịch liệt. Nóng quá a, thật nóng a, tinh huyết đều muốn bị bốc hơi. Mặt đất làm sao nóng như vậy? Chẳng lẽ lại phía trên tại luyện cương không thành? Đây là nơi quái quỷ gì a? Lão thử tinh trong lòng đất không ngừng xuyên loạn. Oán trách, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.